nếu dám lừa ta thì đừng hòng ta tha các ngươi. Sau khi nói xong, toàn thân Độc Bất Tử phát sáng rồi một cột sáng xanh sẫm từ đó bốc thẳng lên trời cao phá thủng vầng hào quang vàng tạo thành một lỗ hổng, hắn phi thân lên cao rồi hét to. Các đệ tử bản thể tông mau lui. Hơn 20 bóng ảnh chớp lên rồi biến mất. Ánh vàng từ không trung cũng thu nhỏ dần rồi lui vào hải thần các. Lúc này không chỉ học viện Sử Lai Khắc rung động mà cả tòa thành Sử Lai Khắc đều chấn động. Tất cả chỉ vì sự việc vừa xảy ra như là thần tích. Mọi người cũng rút dần đi. Thiên bị triệu tập tới hải thần các báo cáo. Trận chiến nhanh gọn này trở thành một liều thuốc động lực tu luyện cho tất cả mọi người. Ai cũng nhớ đến thân ảnh áo trắng đứng chén không trung tỏa ra hào quang. Áp lực rực rỡ khiến không ít người còn mang theo vào cả trong giấc mơ. Vài ngày sau, Thiên cùng chúng nữ quyết định vào tinh đấu đại xâm lâm lần nữa hoàn thiện hồn hoàn. Tất cả mọi người đều đi. Đặc biệt là thêm một người chú ý, cô nàng săn hồn hoàn thứ 8 để trở thành một hồn đấu la thiên bị tất cả bắt trở thành đầu bếp bất đắc dĩ. Ai cũng vui vẻ mở tiệc. Không thể không nói, mấy món ăn Thiên làm ra quả thật như có chất gây nghiện vậy là nó sao? Nhưng thật sự thì nó mới 13.000 năm tuổi a hát. Không thể nào chứ, cứ tin em đi, không sao đâu. Sau khi giúp Đường Nhã giết chết một con độc tiên thú khoảng 13.000 năm thì Thiên được Linh nhắc nhở về việc cấy nấm ác quỷ. Devil Mushroom, vào xác con này, Thiên cũng đành ập ừ đồng ý bởi thịt con này chẳng có mà độc cũng chẳng ăn được mấy lần trước thử có được đâu. Thì tại do vật chết nên tỷ lệ bị giảm thôi. Keng, muốn sử dụng DM, Devil Mushroom, cho xác độc tiên long, tỷ lệ thành công khoảng 40. Trong đó hệ Zewan 20, hệ Prameser 15, hệ Loza 5, có khả năng nhỏ nhận được biến dị hoặc cường hóa sau lần cập nhật mới thì mọi thứ cũng dần được chi tiết hơn khá nhiều so với trước sử dụng. Cấy ghép bắt đầu, DM, 1, 10, 40, 70, 100, từ cây nấm nhỏ màu trắng tinh khiết, bắt đầu phình to lên, nhìn vậy Thiên bắt đầu cầu nguyện bởi biết thành công. Đỉnh nấm xuất hiện những hoa văn kỳ lạ màu tím nổi lên. Tiếp đó là co lại thành một cục tím sẫm. Sau một phút lại phình to ra, kích thước bằng quả bưởi nhỏ. Hoa văn uốn lượn, cả quả màu tím nhạt, viền đậm. Thiên nghe thông báo xong thì ngẩn ngơ nhận được trái Doku. Doku no Mi, hệ Prameser, biến dị, người sử dụng sẽ có khả năng miễn nhiễm hoàn toàn 100. Với chất độc, tạo ra và điều khiển chất độc với level 4, có khả năng một chút hệ lô ra giảm 90, sát thương vật lý nhận phải, ngoài ra xóa bỏ lời nguyên biển khơi, hấp thụ độc càng mạnh thì sức mạnh tăng càng nhiều. Thiên nhìn kỹ một lượt, nhìn lên nhìn xuống rồi cười ha hả một mình Linh, hầu hết anh hiểu nhưng vụ level 4 là sao? Kiểm soát, phù hợp, luyện tập, những điều này giúp sử dụng trái ác quỷ. Devil Fruit, một cách hiệu quả nhất, có 5 cấp bậc từ level 1, 5, VD, dâu trắng là người sử dụng level 4 đỉnh, gần level 5 max. Wow, Thiên chẳng thể nói gì, ai ăn cái này vào thì thành đại cao thủ về độc luôn CMN rồi chúng nữ cũng được kể về hệ thống. Thiên cho mọi người xem xong thì ai cũng than thở vận khí tốt. Thiên cất đi bởi quá bất ngờ chẳng có dự định gì cả. Cái này chắc tương lai cần chứ giờ thì không được rồi, mọi người vào trong AS đi. Tiểu Đào, Lạc Thần, Tây Tây, chú ý cùng ta đi săn hồn thú. Do cấp chưa đủ nên ai cũng chẳng phàn nàn gì mà đi vào trong AS tiêu hóa số năng lượng trong đồ ăn. Bây giờ trong AS đã không còn là AS cũ ngày hôm qua. Trong đó có một chồi cây của Hoàng Kim Thụ, linh khí trong đấy tăng cao. Không lâu nữa khi trong đấy hoàng kim thụ đủ to thì Thiên sẽ điêu khắc thành một ngôi nhà. Cái nhà tại hải thần đảo khiến Thiên mong muốn cũng sắp có hôm nay ta và YY đi săn hai con 10 vạn năm hồn thú. Cho các nàng đi theo là muốn bồi dưỡng kinh nghiệm thôi. An toàn là chính, không cần cố đâu. Chúng nữ Thiên cho tập đấu sâu lâu với hồn thú vạn năm để làm quen việc chiến đấu. Mấy người ở đây thì cũng đã đủ điều kiện tập với hồn thú 10 vạn năm nên Thiên mới dám cho theo. Ai cũng đồng ý, dù sao thì Thiên nói gì các nàng cũng đều đồng ý cả. Ai cũng thân mật 100 hết nên Thiên tồn tại thì mọi người tồn tại. Không có anh là em khó thở. Ví dụ thế, hồn thú cuồng trích độc phong. 10 vạn năm, thích hợp chữ YY. Chu Y vừa nói vừa đỏ mặt xấu hổ. Dù sao cùng chồng với học sinh, bị gọi thân mật khi đông người vẫn khiến nàng chưa thể quen được hoàn toàn quyết định vậy. Ta sẽ tấn công trước, bắt nó trọng thương một chút đã. Thiên lao tới nhanh sau lưng con ong chúa đang xây tổ. Quả thật nó rất đen đủi, vừa mới lên cấp không lâu, tìm mãi mới chọn được chỗ ngon lành xây tổ thì lại bị vào tầm ngắm của Thiên. Chưa kịp hưởng thụ cuộc sống ngày sau thì đã bị liệp sát. Tác giả cũng rất tiếc cho chú ong xấu số này, một phút mặc niệm không gian phong tỏa. Đại bộc phá, vùng không gian quanh đây bị phong ấn. Sau đó là quả cầu lửa to đùng từ sau lưng cuồng trích độc phong. Nó kịp né nhưng vẫn bị thương do ngọn lửa nổ. Thiên giao phần còn lại cho mọi người, rồi chỉ đứng quan sát, né cái đuôi kim độc, cánh không sử dụng được. Sau khoảng 2 tiếng chiến đấu thì cuồng trích độc phong cũ gờ không cam lòng chết đi. Di tài sản nó để lại là 2 miếng hồn cốt cùng một cái hồn hoàn màu đỏ như máu có vệt kim văn. Chu Y là người kết liễu cũng lại gần dẫn dắt hồn hoàn màu đỏ nhập vào trong cơ thể. Thiên ngồi bên cạnh đề phòng bất trắc để kịp trợ giúp. 2 khối hồn cốt phân biệt là đầu và cánh. Đúng là vậy. 2 khối hồn cốt quý nhất mà cuồng trích độc phong để lại là 2 loại quý giá trong quý giá. Hiếm có trong hiếm có và cực phẩm trong cực phẩm tiểu đào. Ngồi hấp thụ luôn đi. Khối hồn cốt này hợp tỷ nhất này. Con cá hồn cốt đầu chút đưa cho Chu lão sư sau. Thiên chia chiến lợi phẩm hoàn toàn theo việc tối ưu hóa. Vắt cạn khả năng tối đa đạt được. Mã tiểu đào nghe vậy cũng chẳng ngần ngại ngồi song song bên trái Thiên mà hấp thu hồn cốt. Các nàng cũng đã quen với tính này của Thiên, mà ai cũng đồng ý thôi. Dù sao nếu thích hợp với mình nhất thì chắc chắn cậu sẽ đưa nó cho người đó. Chẳng ai thiên vị cả, ai cũng đều bình đẳng như nhau thôi. Khi tỉnh dậy thì Thiên đưa nốt khối hồn cốt đầu cho Chu Y hấp thụ. Cậu kể chuyện thì cô nàng cũng chỉ cười dịu dàng khen đúng. Vậy là cả nhóm ngồi đợi cả đêm, Thiên cũng tranh thủ nướng ít thịt cùng rau quả cho 2 người kia ăn đỡ chán. Một buổi tối cứ vậy trôi qua mang theo ánh nắng bình minh ngập tràn khu rừng tinh. Đấu đại xâm lâm báo hiệu cho một cuộc gặp gỡ trong không xa. Cách chương.